Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 273, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của cô ta? Góc truyện audio.com. Phó quân Bác hất tay Lý Tự San ra một cách không thương tiếc. Anh ấy nhận thấy Lý Tư San đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh ấy muốn cắt đứt mối quan hệ với cô ta. Có lúc thì cô ta dịu dàng như nước, có lúc thì cô ta lại đầy mưu mô xảo quyệt. Điều này khiến anh ấy hoàn toàn bối rối, không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô ta. Còn nữa, Đồng Kỳ, anh cũng có một chân với anh trai Lý Dạ Lạc của em. Anh trai em nói rằng trước đây Đồng Kỳ anh đã mãi nghề ở Dạ Hoặc. Cô ta và anh trai em đã gặp nhau ở đó. Hơn nữa, cô ta và anh trai em đã lên giường với nhau rồi. Quân Bác, loại phụ nữ như Đồng Kỳ anh này không xứng với tình yêu của anh. Chỉ có em đối với anh mới là người có thân thể và tinh thần trong sạch nhất. Cả đời này, Lý Tư San chỉ có anh là người đàn ông duy nhất mà thôi. Lý Tư San thề thốt và lấy điện thoại di động ra. Đặt những bức ảnh và video mà Lý Dạ Lạc đã gửi cho cô ta vào ngày hôm đó lên trên bàn của Phó quân Bác. Trong bức ảnh là Lý Dạ Lạc đang ôm Đồng Kỳ anh trong vòng tay của anh ta một cách mập mờ, giống như là cố ý chụp bức ảnh đó vậy. Trong đoạn video tiếp theo, Đồng Kỳ anh bị còng hai tay xích vào ghế ô tô. Còn Lý Dạ Lạc thì xẻ áo khoác của cô để làm trò lố. Thấy vậy, Phó quân Bác ngước đôi mắt bối rối lên. Đột nhiên trong lòng anh ấy đau khổ phẫn nộ, rồi chợt nắm chặt cổ tay Lý Tư San mà tức giận hét lên. Tôi đã nói rồi, cô không được phép động vào Kỳ anh. Tại sao cô lại phải động vào Kỳ anh hả? Cô phối hợp với anh trai của cô để ức hiếp Kỳ anh. Cô cho rằng tôi có chỉ số IQ thấp và dễ bị lừa lắm sao? Kỳ anh đã nương thân nhờ cậy với Lý Dạ Lạc. Anh ấy đã biết điều đó từ lâu. Nhưng anh ấy biết Kỳ anh phải làm vậy để giúp anh ấy kiếm tiền trả nợ. Lúc đó, anh ấy rất tức giận, cáu kỉnh và chán nản. Tất cả chỉ vì Kỳ anh không tin vào thực lực của anh ấy. Nếu lúc đó anh ấy không bị một người bạn phản bội và mắc một khoản nợ khổng lồ ở bên ngoài thì anh ấy và Kỳ anh đã không đến mức phải bản thân. Như vậy, chuyện này luôn là một cái gai và một vết sẹo trong tim anh ấy. Mà bây giờ Lý Tư San đang làm gì vậy chứ? Cô ta đã khiến những chiếc gai của anh ấy càng ngày càng đâm sâu hơn và những vết sẹo của anh ấy lộ ra càng ngày càng đau đớn hơn. Lý Tư San không ngờ Phó quân Bác lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cô ta nghĩ rằng cùng lắm anh ấy chỉ đau lòng rồi chấp nhận thỏa thuận ly hôn đã ký của Đồng Kỳ anh. Tuy nhiên, kết cục của sự việc không như cô ta mong đợi. Cô ta đã đưa cho Đồng Kỳ anh 7 tỷ. Nếu quân Bác không chấp nhận thỏa thuận ly hôn thì không phải cô ta chính là người lãng phí tiền bạc và của cái sao? Trong lòng Lý Tự San liền buồn bực sầu não. Có điều, nói mới nhớ rằng kể từ khi anh trai gửi cho cô ta những bức ảnh và video mập mờ với Đồng Kỳ anh thì hai người đã mất liên lạc ngay tại thành phố Cung. Huy này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? Cô còn muốn nói gì nữa không? Nếu không có thì cút khỏi đây cho tôi. Phó quân Bác buông tay Lý Tự San ra và bực bội quát mang. Gần đây, công việc của anh ấy không được suôn sẻ. Thậm chí những người xung quanh còn làm rối tung mọi thứ lên. Lý Tư San bàng hoàng quay lại. Bàn tay vô tình nắm chặt thành nắm đấm. Nếu anh ấy bất nhân như vậy thì đừng trách cô ta bất nghĩa. Cô ta sẽ không buông tha cho Đồng Kỳ anh dễ dàng như vậy đâu. Lý Tư San giận dữ hất tay rồi bỏ đi. Phó quân Bác nhìn theo Lý Tự San rời khỏi văn phòng của mình. Đôi mắt đen của anh ấy hơi nheo lại, không rõ ý đồ là gì. Cách đây vài ngày sau khi anh cả Phó quân Tiêu nói rằng anh ấy đang bị cấp trên soi chúng thì anh ấy đã gọi điện thoại với ông nội và làm một cuộc giao. Dịch với ông ấy. Ông nội nói rằng Tô Hoài Lan đã phản bội anh cả Phó quân Tiêu và móc nối với Lý Dạ Lạc. Anh trai của Lý Tư San. Phó quân Bác không quan tâm chuyện này là thật hay giả. Vì vậy, ông nội muốn thủ tiêu Tổ Hoài Lan và yêu cầu anh ấy công nhận Tô Hoài Lan là đồng kỳ anh. Vì vậy anh ấy đã nghe theo sự sắp xếp của ông nội. Ông nội Cổ Tinh thả mồi và ra lệnh cho quản gia Lưu phải mắt nhắm mắt mở để Tô Hoài Lan muốn làm gì thì làm. Vì vậy, Tô Hoài Lan và đồng kỳ anh mới có thể dễ dàng hoán đổi thân phận cho nhau. Vốn dĩ anh ấy muốn lừa Tổ Hoài Lan tự tay ký hợp đồng chuyển nhượng pháp nhân. Nhưng anh ấy không ngờ rằng Lý Tư San lại đột ngột chen chân bước vào. Anh ấy vừa lợi dụng Lý Tự San và Tô Hoài Lan cùng một lúc. Đúng lúc hành vi của anh ấy bị bại lộ, anh ấy đang bó tay không có cách nào thì anh ấy không ngờ rằng Lý Tự San lại đột ngột đến bên cạnh anh ấy mà làm ầm ĩ sự việc lên như vậy. Sở dĩ anh ấy cố tình chọc giận Lý Tư San là vì anh ấy đã xác định rằng Lý Tư San sẽ đến tìm Tô Hoài Lan để tính sổ. Với tính cách và xuất thân của Lý Tư San, nhất định cô ta sẽ tìm cách để Tô Hoài Lan phải gánh chịu mọi hậu quả. Khi đó, chỉ cần Tô Hoài Lan với thân phận là đồng kỳ anh bị bắt thì anh ấy sẽ bình an vô sự. Đây là kế sách của ông nội. Nhưng đồng thời anh ấy phải từ bỏ dự án quân sự Viễn Dương và rời khỏi tập đoàn Phó Thị. Đồng thời rời khỏi thành phố Thuận Canh và thành phố Cung Huy cùng với đồng kỳ anh. Từ nay về sau, anh ấy sẽ không có gì ngoài hai bàn tay trắng và đồng kỳ anh bên cạnh. Ông nội nói rằng anh ấy phải trân trọng kỳ anh. Bởi vì, kỳ anh vì muốn ông nội cứu anh ấy mà đã quỳ gối bên ngoài cửa phòng của ông nội cùng với anh cả Phó Quân Tiêu suốt một đêm. Phó Quân Tiêu không biết đến chuyện này. Đồng kỳ anh, người bị giam ở biệt uyển Quốc Lâm cũng không biết. Phó Hoàng Khôn đã chơi một ván cờ lớn và dù là Phó Quân Bác, đồng kỳ anh hay Tô Hoài Lan cũng chỉ là quân cờ trong tay ông ấy mà thôi. Cách chương.